Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 35, 8, địch nhân lớn nhất chính là mình. Thiếu khuyết Mourinho Chelsea trận đấu thứ nhất vẫn là thu được thắng lợi. Sân khách 1-0 nhỏ thắng Sunderland đội. Trận đấu này Chelsea người thắng được vô cùng mạo hiểm. Tại thời khắc cuối cùng bọn hắn mới nương tựa theo một cái trước trận trực tiếp đá phạt công phá. Sunderland đội cầu môn, mạo hiểm lấy được cái này 3 phần. Nói thật, không có Jose Mourinho, đối với Chelsea vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Đây là để Leeds United người thấy được cơ hội, phản siêu Chelsea đội cơ hội. Bất quá, hiện tại Leeds United trên thân người áp lực cũng là rất lớn. Bởi vì bọn hắn đã 6 thắng liên tiếp, rất nhiều truyền thông đều là đang chú ý Leeds United đội. Kinh hô Leeds United đội thật là quá ngưu bức. Đồng thời, bọn hắn cũng là đang suy đoán Leeds United đội thắng liên tiếp đến tột cùng tới khi nào kết thúc. Cái này mùa giải, Chelsea đội đầu tiên là một đợt 9 thắng liên tiếp. Sau đó đằng sau lại là một đợt 9 thắng liên tiếp. Đây là bản mùa giải Premier League dài nhất thắng liên tiếp. Hiện tại Leeds United đội đã 6 thắng liên tiếp. Leeds United đội có thể đuổi kịp Chelsea đâu. Bọn hắn có thể đánh vỡ Chelsea đội bản mùa giải thắng liên tiếp ghi chép đâu. Hiện tại vô số truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá tham dự vào cái này thảo luận bên trong đến. Đương nhiên phần lớn fan hâm mộ bóng đá đều không cho rằng Leeds United đội có bản sự này. Bọn hắn thắng liên tiếp chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng Chelsea đánh đồng. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là có rất mãnh liệt lòng tin. Leeds United đội nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải siêu việt Chelsea. Nói thật, mặc kệ người khác ở thời điểm này nói cái gì đều sẽ để doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ. Cảm thấy khẩn trương, người kỳ thật chính là như vậy. Người áp lực, thường thường đều là tới từ mình. Vì cái gì luôn có một câu sẽ nói, người địch nhân lớn nhất chính là mình. Kỳ thật cũng chính là nguyên nhân này. Cho nên, hiện tại cùng nói là ngoại giới cho Leeds United đoàn người áp lực. Còn không bằng nói là Leeds United người cho áp lực của mình. Leeds United đội đám cầu thủ tại bình thường huấn luyện bên trong đều là lộ ra vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn đều là cẩn thận tỉ mỉ. Ít đi rất nhiều tiếng cười cùng trêu ghẹo âm thanh. Thậm chí ngay cả Ribery dạng này tên dở hơi nói chuyện thời gian đều ít đi rất nhiều. Mà Leeds United đội thể năng huấn luyện viên Oscar Ortega lúc này cũng là so bình thường phải nghiêm túc rất nhiều. Oscar Ortega đối với huấn luyện yêu cầu là nghiêm khắc vô cùng. Đơn giản có thể xưng ma quỷ huấn luyện viên. Nhưng là tại huấn luyện của hắn bên trong, hắn cuối cùng sẽ thiết kế một chút trò chơi đến huấn luyện. Đến làm dịu đám cầu thủ tâm tình khẩn trương. Bất quá gần nhất, những trò chơi này khâu là ít đi rất nhiều. Nhiều đều là huấn luyện. Nhìn ra được, Oscar Ortega lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Mà lại Ortega cũng là hy vọng cái kia có thể dẫn đầu Leeds United đi hướng chỗ cao nhất. Hắn hy vọng mình Leeds United kiếp sống có một cái tốt kết thúc. Đúng vậy. Ở thời điểm này, Ortega liền đã quyết định muốn rời khỏi Leeds United. Đó cũng không phải nói hắn tại Leeds United đội không vui. Nói thật, ở chỗ này hắn trôi qua là phi thường vui vẻ. Leeds United đội thỏa mãn hắn đối với thể năng huấn luyện viên tất cả huyễn tưởng. Ở chỗ này hắn làm được vô cùng dễ chịu. Chính bọn hắn cũng không nỡ Leeds United. Nhưng là hắn hay là lựa chọn muốn rời khỏi. Rời đi nguyên nhân không có khác, cũng là bởi vì Diego Simeone mời. Sớm có lẽ là trước kia, Ortega liền cùng Simeone ước định qua. Ortega muốn trở thành Simeone trợ thủ, phụ tá Simeone, nam tử hán lời hứa đáng ngàn vàng. Ortega hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Simeone sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về sau liền bắt đầu độc lập chỉ giáo. Mà lại hiện tại hắn đã tìm xong xuống nhà. Đó chính là Argentina thi đấu đội. Muốn tiếp nhận đội bóng. Simeone cái thứ nhất nghĩ tới chính là Ortega. Trước đó không lâu, Simeone vừa mới cho Ortega gọi điện thoại, hướng về Ortega phát ra mời. Ortega không thể nào cự tuyệt, cho nên hắn liền muốn cùng rời đi Leeds United đội. Đương nhiên, rời đi thời điểm là muốn tới cái này mùa giải kết thúc về sau. Cho nên, sẽ phải rời đi. Ortega vẫn là hy vọng cái này mùa giải có thể có một cái kết cục tốt đẹp. Vì mình Leeds United tuyến nguyệt họa bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cho nên hắn mới sẽ như thế dụng tâm. Do là làm ra giữ lại. Nhưng là Ortega đã quyết định đi. Không có cách nào. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Bất quá, Ortega đệ tử nhập thất ca nêu chính là sẽ lưu tại Leeds United. Hắn đem toàn diện tiếp nhận Ortega công việc. Trở thành Leeds United đội thể năng huấn luyện viên. Hai người này là một mạch tương thừa, mà lại Canelo là đạt được Ortega chân truyền. Cho dù là Ortega rời đi, Leeds United đội cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Có lẽ cũng bởi như thế nguyên nhân, Ortega mới kiên định ý muốn rời đi. Mắt thấy giữ lại không được, Joa cũng không có cách nào. Đành phải đưa lên chúc phúc. Tại Joa trong trí nhớ, đi theo Simeone về sau, Ortega xem như nổi danh. Hai người liên thủ chế tạo Atletico Madrid có thể nói là đỏ cực nhất thời. Không biết lần này về sau, bọn hắn vẫn sẽ hay không giống thời không song song hạ lữ trình đồng dạng đâu. Leeds United đội toàn đội đều là tại nhận thật cẩn thận mà chuẩn bị mỗi một trận thi đấu vòng tròn. Đều không muốn bỏ qua cơ hội tuyệt hảo. Thi đấu vòng tròn trương mà là ba lượt Leeds United đội là tại sân nhà nghênh chiến Fulham đội. Fulham thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 13 là trung du đội bóng. Thực lực không phải rất mạnh. Trận đấu này hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà bây giờ, Leeds United người thì là quan tâm Chelsea đội tranh tài. Chelsea đội cái này một vòng đấu là sân nhà nghênh chiến Charlton đội. Mà lại trận đấu này so Leeds United đội tranh tài muốn bắt đầu trước một ngày. Trận đấu này đến thời điểm, Leeds United đám cầu thủ đều là tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Trận đấu này, Jose Mourinho tự nhiên là ngồi ở nhìn trên đài. Chelsea người quả nhiên là có chút không thích ứng. Biểu hiện được rất kém cỏi. Trận đấu này, bọn hắn là một so với một chiến bình trao tần đội. Đây là để Jose Mourinho vô cùng tức giận. Đây quả thực là tại cho Leeds United người máy sẽ a. Doa nhìn thấy cái này kết quả trận đấu về sau, hắn là phi thường kích động. Leeds United người cơ hội tới, nhưng là Chelsea đội chiến bình về sau, Leeds United trên thân người áp lực là lớn hơn. Hiện tại cơ hội đã xuất hiện, nếu như bọn hắn Leeds United đội là bắt không được vậy coi như xong đời a. Vào lúc này, Leeds United người cho bọn hắn áp lực của mình là phi thường lớn. Doa đứng tại bên sân, trái tim đều là gấp rút nhảy lên. Chính hắn đều có thể rất rõ ràng tiếng tim đập của hắn. Hiện tại thế nhưng là không có Leeds United đội fan bóng đá. Chỉ có đội khách Fulham đội fan bóng đá. Đây quả thực là Fulham sân nhà nha. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội đám cầu thủ áp lực 10 phần. Ngược lại còn ảnh hưởng đến biểu hiện của bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ tại áp lực dưới là có chút không thả ra. Doa là ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm. Fulham đội là lấy được dẫn bóng. Fulham cái này dẫn bóng là tới từ Leeds United đội phản lưới. Leeds United đội hậu vệ biên Evra tại phần cuối thời điểm xuất hiện sai lầm. Một cái đá mạnh trực tiếp đá thử. Bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn. 0-1, nhìn đến đây, Doa đều là ngây ngẩn cả người. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Hơn nửa hiệp tranh tài, Leeds United đám cầu thủ là bị đá vô cùng hỏng bét. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Doa là cho Leeds United đội đám cầu thủ làm tư tưởng công việc. Để bọn hắn quẳng cục nợ. Hảo hảo cùng Fulham đánh một trận. Dạng này Leeds United đội mới có cơ hội chiến thắng. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn còn có chút không thả ra. Cầu môn trước là nguy hiểm không ngừng. Dọa ở đây bên cạnh mặt đều khí tái rồi. Điên cuồng gào thét, thậm chí đều nhanh mắng lên. Nửa chàng sau tranh tài nửa đoạn sau. Leeds United đội đám cầu thủ mới dần dần buông ra. Dỡ xuống tư tưởng bao phục. Nhưng là lúc này còn thừa thời gian không nhiều lắm à. Thấy Dọa cái kia sốt ruột à. Còn tốt, Leeds United đội đám cầu thủ vận khí là rất không tệ. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Hanla tại đại cấm khu tiến đầu nhận được bóng đá. Một cái chụp cầu quay người. Thoảng qua đối phương phòng thủ cầu thủ. Một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa vào Fulham cầu môn. San đều tỷ số điểm số. San đều tỷ số điểm số. Hanla vô cùng kích động. Hắn là xông về bên sân camera ống kính trước. Nhấc lên mình quần áo chơi bóng. Đem bên trong viết có chữ viết màu trắng áo thun cho lấy ra. Trên đó viết là nghĩ bạn gái của hắn biểu đạt yêu thương văn tự. Hanla gia hỏa này lại công khai vung thức ăn cho chó. Ngược chó. Mà nửa chàng sau tranh tài phút thứ 44 thời điểm. Ribery tại đường biên liên tục đột phá. Sau đó trực tiếp nghiêng truyền trong cấm khu. Trước điểm Hanla chậm nửa nhịp. Sau điểm Darren Ben đem mình toàn bộ thân thể cho ném ra ngoài. Một cước sẻng bắn, đem bóng đá sẻng tiến vào cầu môn hậu giác. 2-1, Leeds United đội 2-1 nghịch chuyển Fulham đội. Vận khí, Leeds United đội là dựa vào lấy vận khí chiến thắng Fulham đội. Khó khăn lấy được 3 phần. Bất quá, cái này 3 phân thị phi thường trọng yếu. Dọa dẫn đầu Leeds United đội rốt cục lần nữa rút nhỏ cùng Chelsea đội ở giữa phân chênh lệch. Hiện tại Chelsea đội vẫn như cũ xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Bọn hắn điểm tích lũy là 59 phân, mà Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là đạt đến 55 phân. Hiện tại bọn hắn chỉ lạc hậu Chelsea 4 phần. Cái này phân chênh lệch là phi thường tiếp cận. Khó trách Leeds United đội đám cầu thủ sẽ kích động. Vô cùng kích động, rốt cục thu nhỏ cùng Chelsea đội ở giữa phân kém. Leeds United người là thấy được phản siêu Chelsea đội. Đang đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng cơ hội. Bất quá, tiếp xuống trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói. Độ khó tương đối lớn. Bởi vì tiếp xuống trận đấu này, Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Arsenal đội. Cái này mùa giải. Arsenal đội thành tích không phải rất bình thường lý tưởng. Không có trước hai cái mùa giải như vậy sắc bén. Xem ra Vieira đám người rời đi. Vẫn là để Arsenal đội thực lực giảm lớn a. Hiện tại là có thể nhìn ra Vieira có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại Arsenal đội là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. Bọn hắn điểm tích lũy là 37 phân. Cùng bọn hắn điểm tích lũy giống nhau đội bóng còn có 3 chi đội bóng. Mặc dù thành tích không tốt, nhưng là Arsenal đội thực lực vẫn là không thể khinh thường. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Arsenal đội cái này mùa giải thành tích kém thế nào đi nữa. Bọn hắn thực lực cũng vẫn phải có. Leeds United đội muốn chiến thắng Arsenal đội nhưng không nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Mà lại, Leeds United đội cùng Arsenal đội ở giữa cũng là có một chút ân oán. Hai đội ở giữa quan hệ không thật là tốt. Arsenal đội khẳng định là sẽ không để cho Leeds United người tùy tiện chiến thắng. Cho nên, trận đấu này đối với Leeds United tới nói là một đạo khảm. Nếu như Leeds United người càng bất quá đạo khảm này, có lẽ bọn hắn liền đuổi không kịp trước mặt Chelsea đội. Có lẽ trận đấu này liền có thể quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về đâu. Tại hiện nay tình huống này dưới, Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải cắn răng đi chết liều Arsenal đội. Bọn hắn là nhất định phải chiến thắng Arsenal đội. Dạng này bọn hắn mới có thể theo sát lấy Chelsea đội bộ pháp. Hướng về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí tiến lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.